Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 120, âm hồn bất tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 120, âm hồn bất tán. Editor, Luna hoang mạnh thanh hoan há to miệng nhìn một người một quỷ cách đó không xa từ từ tiêu thất trong bóng đêm trước ánh bình minh, nàng cả kinh cầm cũng sắp rơi. Giả Quân Ly là một hoạt tử nhân, nói hắn là yêu quái một chút cũng không quá đáng. Hắn là thế nào nghe được? Mạnh Thanh Hoan càng tò mò hơn. Phần mình cách bọn họ 10 trượng xa, giọng nói của nàng lại nhỏ nhưng linh hư như có thiên lý nhĩ. Giả Quân Ly đưa tay khép lại cầm sắp rơi của nàng, ánh mắt cương chiều nhìn nàng trả lời. Linh hư sư thừa trên giang hồ có một môn phái cực kỳ thần bí, thuật hắn tu luyện có thể làm cho người tai thính mắt tinh, không có đại kinh tiểu quái gì. Vậy bản lĩnh chóc quỷ hàng yêu xem bói dự chắc của hắn cũng là bí truyền của sư môn. Mạnh Thanh Hoan tò mò hỏi, có lẽ là vậy đi. Nói chung linh hư bản lĩnh rất lớn, có thể nói là thâm tàng bất lộ, là nhân tài hiếm có. Ta sớm đã có ý để hắn vào triều làm quan, trợ giúp ta một tay, chỉ là hắn luôn luôn nói mình thích thanh tĩnh, không muốn nhập con đường làm quan, cũng không biết hôm nay thế nào. Đối với cử động khác thường như vậy của linh hư, Giả Quân Ly cảm giác ngoài ý muốn cũng rất nghi hoặc, không biết đến tột cùng là cái gì để linh hư thay đổi chủ ý, là quốc sư của Thánh Dương Quốc hay Mạnh Thanh Hoan. Giả Quân Ly nhất thời đoán không ra, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến Mạnh Thanh Hoan. Người hoài nghi mục đích của hắn, Mạnh Thanh Hoan thấy thần sắc của Giả Quân Ly nghiêm túc liền đoán rằng như vậy. Giả Quân Ly hoàn hồn, đạm đạm nhất tiếu, chỉ cần hắn không đánh chủ ý nàng, triều đình của Giả Chiêu Quốc này cho hắn lật. Mạnh Thanh Hoan nghe lời này vừa mừng vừa sợ lại vô ngữ, bất quá nàng cũng nghe ra Giả Quân Ly là tín nhiệm linh hư. Đây chính là thái độ Giả Quân Ly đối với bằng hữu tín nhiệm, đây là thành lập mấu chốt nhất giữa người và người. Đêm tối rút đi, phương đông dâng lên một luồng sáng mờ, sắc trời tiệm quang. Mạnh Thanh Hoan nhìn chằm chằm Diệu Pháp Am đóng chặt hỏi. Chúng ta có nên đi vào thăm dò một chút hay không? Dù sao nơi này là đầu mối duy nhất, Giả Quân Ly lại nói. Chúng ta tùy tiện đi vào chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà. Vẫn là chờ ta tra rõ nơi này mới đến dò đường đi. Mạnh Thanh Hoan cảm thấy Giả Quân Ly nói cũng có đạo lý, liền ứng hắn. Giả Quân Ly nắm tay nàng xoay người rời đi. Sắc trời sắp sáng rồi, chúng ta phải nhanh về, để tránh thêm nhiều chuyện. Vọng Thư Uyển, com, bọn họ đi ra một đêm vì lý do an toàn, vẫn là mau trở về tương đối tốt. Mạnh Thanh Hoan gật đầu cùng Giả Quân Ly xuống núi, bọn họ không có đi thành môn mà là cái ám đạo phía dưới thổ địa miếu. Trở lại kinh thành chính là thời gian bách quan lại lâm triều. Ở Mạnh phủ tiền tiếp ứng, Lăng Túc thấy bọn họ trở về vội vội vàng vàng nghênh đón, sắc mặt hốt hoảng nói rằng. Vương gia, lầu tướng lúc này đang ở Mạnh phủ, nói là tiện đường qua thăm Lưu Cảnh. Lúc này ở Tô Hòa Uyển, Mạnh Thanh Hoan nghe hai chữ lầu tướng này cũng có chút đau đầu, người này thế nào đúng là âm hồn bất tán, sáng sớm như thế tới thăm Lưu Cảnh còn tiện đường. Trời mới tin, hắn sẽ không phải là biết chúng ta ra ngoài chứ, Mạnh Thanh Hoan khổ đại cửu thâm trong lòng một mảnh lo lắng. Mâu quang của Giả Quân Ly khẽ híp một cái, trầm giọng nói. Sẽ không, nàng không cần lo lắng, Trường Lan cùng Vân Thường có thể ứng phó, nàng đến chỗ Mạnh Thiên Nhã tránh một chút, chờ lâu tướng về mới ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói ý bảo Lăng Túc tiễn Mạnh Thanh Hoan đến viện của Mạnh Thiên Nhã. Lăng Túc gật đầu, dẫn đường phía trước, Mạnh Thanh Hoan xoay người nhìn Giả Quân Ly lột mặt nạ của Trường Lan ra, lộ ra dung nhan đẹp mắt giống yêu nghiệt của hắn, đáy lòng nàng hơi nhộn nhạo mỉm cười với hắn, đang muốn xoay người rời đi. Phía sau Giả Quân Ly đột nhiên ôm lấy nàng, môi mỏng nhẹ nhàng rơi vào tai nàng thấp giọng nói. Ta sẽ đến thăm nàng. Mạnh Thanh Hoan cảm thấy tê dại khó nhịn, cả người liền như có lửa một dạng, gương mặt ửng đỏ, nhất phó bộ dáng khả ái e thẹn của tiểu nữ tử. Giả Quân Ly hít một hơi thật sâu, từ từ buông lòng nàng ra, thoáng bá đạo dặn dò. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt, không được gặp khách, cách chương.